Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Trần Kỳ biểu hiện hoàn toàn phù hợp một gã học sinh trung học đệ nhị cấp. Thậm chí hơi không bằng, nhưng chính là loại này hơi không bằng làm cho đặc biệt sự tình cục người tin hắn. Chúng ta xưng ngươi loại năng lực này vì siêu năng lực. Đặc biệt sự tình cục trưởng ngồi ở Trần Kỳ trước mặt, thái độ phi thường ôn hòa mà hỏi: Ngươi bình thường xem tiểu thuyết sao? Ta là nói internet tiểu thuyết. Trần Kỳ vẻ mặt hưng phấn gật đầu, giống như là một cái tự kỷ thiếu niên, nói ra: Xem a, ngươi là nói ta đây chính là siêu năng lực, ta có thể trở thành superheroes. Superheroes. Đặc biệt sự tình cục trưởng nghe được Trần Kỳ nói như vậy, tâm lý buông lỏng rất nhiều. Chỉ cần là tự kỷ thiếu niên thì dễ làm. Là đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, bởi vì linh khí sống lại, cho nên bắt đầu có người thức tỉnh rồi siêu năng lực. Trần Kỳ kinh hô: Linh khí sống lại? Ngươi là nói như lữ cá nhỏ chiếu cô chí trướng đại ma vương cái loại này? Đặc biệt sự tình cục trưởng sửng sốt một chút, nhưng mà hắn mang theo trong tay nghe liền truyền ra giải thích tiếng, là một bản liên quan tới linh khí hồi phục tiểu thuyết, cực kỳ dễ bán. Vì vậy đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu nói ra: Là chúng ta đặc biệt sự tình cục chính là ở linh khí bắt đầu sống lại sau đó mới thành lập. Ngươi biết, không phải là tất cả người đều là người tốt. Trên cái thế giới này cũng có người xấu. Có chút phần tử xấu cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực. Cho nên bọn họ liền lợi dụng bọn họ thức tỉnh siêu năng lực làm sằng làm bậy. Chúng ta đặc biệt sự tình cục tồn tại mục đích chính là bắt lại những cái này làm sằng làm bậy giác tỉnh giả. Giác tỉnh giả. Trần Kỳ ở tâm lý cảm thán một câu. 10 năm sau đó mọi người đều thức tỉnh rồi, cũng sẽ không có giác tỉnh giả tiếng xưng hô này. Bởi vì thức tỉnh rồi mới là bình thường người. Mà hắn ở trong một đoạn thời gian rất dài đều không phải là người bình thường. Ngoài miệng Trần Kỳ lại nói ra: Ta không có làm sằng làm bậy, ta không có làm bất luận cái gì vi phạm chuyện này. Ta nhất định hai lần người cũng đều là chỉ có mấy giây. Ta đặc biệt sự tình cục trưởng tự tay lăng không ấn xuống nói ra. Yên tĩnh một chút Trần Kỳ đồng học, chúng ta biết ngươi không có làm bất luận cái gì chuyện phạm pháp. Trần Kỳ hỏi: Vậy các ngươi tại sao muốn đem ta bắt tới? Đặc biệt sự tình cục trưởng cười cười nói ra: Bởi vì ngươi lúc đó đem người của chúng ta định chủ, sau đó lại muốn chạy trốn chạy, chúng ta lại không biết ngươi là ai, cho nên mới đem ngươi mời trở về. Dĩ nhiên, thủ đoạn cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta cũng không có làm tổn thương đến ngươi. Trần Kỳ thận trọng hỏi: Cái kia, ta có thể trở về rồi sao? Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra: Dĩ nhiên, chúng ta không có lý do nhốt ngươi, chỉ bất quá, chú ý tới mình kéo dài âm điệu thời điểm, Trần Kỳ biểu tình thay đổi có chút sợ. Đặc biệt sự tình cục trưởng mới cười nói: Ngươi lẽ nào không muốn trở thành superheroes sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn trợ giúp người khác sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn cứu vớt thế giới sao? Muốn, ta đương nhiên muốn cứu vớt thế giới. Hơn nữa, toàn thế giới chỉ có ta một người biết. Thế giới này thực sự cần được cứu vớt. Bởi vì 10 năm sau đó, thế giới này sẽ bị dị thú cho hủy diệt. Trần Kỳ ở tâm lý cảm khái một tiếng. Nói ra: Muốn ăn, nhưng là ta còn muốn lên đại học, ta còn muốn đi công tác, ta còn muốn còn giúp học tập cho vay. Đặc biệt sự tình cục trưởng hài lòng nở nụ cười. Nói ra: Những thứ này đều không là vấn đề, chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta đặc biệt sự tình cục, chúng ta vì ngươi giải quyết tất cả vấn đề. Ngươi muốn học tập tri thức, không thành vấn đề. Chúng ta có thể cho dạy kinh thành đại học cho ngươi đơn độc đi học. ngươi muốn công tác, gia nhập vào chúng ta, đặc biệt sự tình cục chính là công tác. Hơn nữa còn là nhân viên công vụ ngươi muốn kiếm tiền, chúng ta đặc biệt sự tình cục có chính thức quốc gia hành chính biên chế. Hơn nữa tiền lương đãi ngộ là tất cả biên chế bên trong tốt nhất. Nói tóm lại, gia nhập đặc biệt sự tình cục, hết thảy đều không là vấn đề. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, đây là thật đem mình làm học sinh trung học đệ nhị cấp. Không phải, cái này rõ ràng là ứng đối học sinh trung học thủ đoạn. Xem ra, chính mình mới vừa biểu giờ thật là quá phù khoa. Nửa đẩy sau đó tự nhiên là nửa liền. Trần Kỳ hỏi, ta, có thể chứ? Đặc biệt sự tình cục cục trưởng nói ra, bây giờ còn không thể. Nhưng chúng ta sẽ cho ngươi tiến hành huấn luyện. Chỉ cần huấn luyện kết thúc, ngươi có thể được chúng ta đặc biệt sự tình cục chính thức biên chế. Dĩ nhiên, huấn luyện cũng là có lương huấn luyện. Hơn nữa, xét thấy ngươi gia nhập đặc biệt sự tình cục, chúng ta có thể giúp ngươi, còn ngươi thiếu giúp học tập cho vay. Trần Kỳ không do dự bao lâu, hắn sợ do dự lâu lắm lại diễn qua. Nói ra, tốt, ta gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng nói ra, tốt, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi đánh số chính là 9528. Trần Kỳ, vì sao không phải 9527? Đặc biệt sự tình cục trưởng, bởi vì có người dùng A, ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ bắt đầu rồi đặc biệt sự tình cục huấn luyện hàng ngày. Kỳ thực cũng thời gian không bao lâu, không chỉ là bởi vì đặc biệt sự tình cục mới vừa thành lập không có quá nhiều điều lệ chế độ. Cũng bởi vì đặc biệt sự tình cục cũng không còn người nào giải khai linh khí sống lại. Hiểu rõ siêu năng lực, lúc này, toàn thế giới thậm chí không có nhiều ít người biết tu luyện loại chuyện như vậy. Không thể sốt ruột, vừa sốt ruột sẽ loạn. Trần Kỳ không ngừng ở tâm lý an ủi mình. Hắn biết biện pháp tốt nhất chính là mở một cái Liên Hợp Quốc Đại hội. Sau đó nói rõ tình huống. Sau đó mới làm cho toàn thế giới 35 tuổi trở xuống nữ tính đều gọi ba mình. Có thể hiện thực sao? Chuyện không thể nào. Còn nữa nói đến, Trần Kỳ siêu năng lực là ủng có lòng thành gọi ba hắn 35 tuổi trở xuống phái nữ siêu năng lực. Đồng thời sở hữu những người này tu luyện được 1% linh lực. Mà giờ này khắc này, toàn thế giới siêu năng lực đẳng cấp cao nhất hẳn là chỉ cóc. Căng hết cỡ lạp, Trần Kỳ mặc dù có thể ở sau cùng thu nạp mấy ức nhân tu luyện được 1% linh lực. Hoàn toàn là bởi vì hắn chiếm được vương ngơ ngác SSS cấp siêu nhân siêu năng lực. Nếu như lúc đó vương ngơ ngác là S cấp, cái kia Trần Kỳ cũng sẽ bị trong nháy mắt căng bảo. Ta hiện tại cần phải làm, chính là ở đặc biệt sự tình cục thu được địa vị cao hơn. Thậm chí trực tiếp nắm giữ đặc biệt sự tình cục, trở thành hoa hạ ứng đối siêu năng lực sự kiện cơ cấu người phụ trách tối cao. Chỉ có như ấy, ta mới có thể từ hoa hạ bắt đầu, tìm được càng nhiều nguyện ý gọi ta ba ba nhân, sau đó lợi dụng những người này tu luyện được linh lực, trở thành toàn thế giới người mạnh nhất. Đến lúc đó, ai không thư, đánh liền đến ai tin, người nào cản lan. Đánh liền đến không phải dám ngăn trở, người nào hủy diệt, để hắn không còn có phá hư cơ hội, ở toàn bộ nhân loại sống còn nguy cơ trước mặt, ta có thể không từ thủ đoạn, mà không chừa thủ đoạn nào điều kiện tiên quyết, chính là ta có năng lực đủ không từ thủ đoạn, cam đoan chính mình bất tử lực lượng, lịch sử đã chứng minh, chỉ có ta có thể cứu vớt thế giới này, cho nên ta không thể chết được. Ta phải cố gắng làm cho toàn thế giới 35 tuổi trở xuống nữ tính. Cam tâm tình nguyện gọi một tiếng ba ba. Hoàn thành huấn luyện Trần Kỳ cảm giác mình trong lòng có một đám lửa. Cái này cũng bình thường. Bởi vì chỉ có một mình hắn biết nói ra chân tướng. Biết nhân loại gần gặp phải nguy cơ. Mà ở đặc biệt sự tình cục những người khác xem ra. Trần Kỳ tiểu tử này. chính là một cái tự kỷ thiếu niên. Huấn luyện hoàn thành về sau liền không kịp chờ đợi muốn trở thành superheroes, muốn cứu vớt thế giới. Đối với bọn hắn mà nói, như thế có trùng kính tiểu tử đương nhiên là có thể. Còn nữa nói đến, Trần Kỳ siêu năng lực quả thực rất mạnh. Cho tới bây giờ, đặc biệt sự tình cục tổng cộng 9.529 người. Ngoại trừ cuối cùng gia nhập vào danh hiệu vì 9.529 Mỹ Đỗ Toa phu nhân bên ngoài, không ai là Trần Kỳ định không được. Vì vậy, ở Trần Kỳ hoàn thành huấn luyện ngày đầu tiên, hắn nhiệm vụ đã tới rồi. Mà khi nhìn đến nhiệm vụ nói rõ, sau đó hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng. Là nàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.